Chương 1642, Cuồng Hoan. Cái kia cự hùng nghe nói lời ấy, vặn lấy cổ, phát ra một tiếng hung ác ga ho the tở, nhưng Trần Phong phân minh từ ánh mắt của hắn bên trong, thấy được một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Trần Phong nhẹ khẽ hít một cái khí, thôi được, như vậy, ta liền thành toàn tâm nguyện của ngươi. Nói, thân hình hắn bùng lên, chợt một dưới, chính là hướng về phía trước điên cuồng tiến lên, hóa thành một cái như đạn tháo, một quyền hung hăng hướng về cự hùng oanh kích mà đi. Cự hùng trung gian cái kia gờ ưu đầu, trên mặt lộ ra giải thoát chi sắc, căn bản không nghĩ lấy chống cự. Mà đổi thành bên ngoài hai bên cái kia hai cái gờ ưu đầu, thì là phát ra hung ác ga ho the tờ, ngạnh sinh sinh khống chế thân thể của hắn làm ra phản kích động tác. Hai cái cự đại móng vuốt hướng về Trần Phong tấn công mà đi, nhưng dạng này căn bản là vô dụng. Trần Phong một quyền oanh kích mà ra, đem cái kia hai cái to lớn hùng chảo trực tiếp đánh nát, sau đó oanh tại bên trong một cái trên ngực. Oanh một tiếng, lực lượng khổng lồ trực tiếp phun ra mà ra, đem cái này gờ đầu cho sống sờ sờ đạp tờ nạ tờ, càng đem hắn nửa cái bả vai, đều cho nổ gây mất. Tại gờ đầu bị tạc nát vị trí, một cỗ khí lưu đông nhiên từ đó bừng lên. Khi cỗ khí lưu này rời đi cự hùng thân thể, cự hùng tựa hồ lập tức giải thoát rồi, cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Hắn phát ra một tiếng ru lớn lên thét dài, chu lên bên trong nhưng không có thống khổ, mà là tràn đầy thư sướng cùng tự tại chi ý. Cái kia một cỗ khí lưu phun ra, trực tiếp hướng về Trần Phong mạnh vọt qua. Này khí lưu bên trong, lộ ra vô cùng tà ác hủy diệt chi ý, cái này cỗ lực lượng mạnh mẽ, để Trần Phong đều là không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Hắn phát ra thê lương tiếng xe gió, hướng Trần Phong đánh tới, hiển nhiên, muốn chiếm cứ Trần Phong thân thể. Trần Phong cười lạnh một tiếng, làm ngươi mẹ nó xuân thu đại mộng. Tiểu kim cương chi lực trong nháy mắt trào lên, quang minh chính đại, quần quận vô biên. Mà khí lưu đụng phải tiểu kim cương chi lực về sau, tựa như là tuyết động đụng phải ánh nắng, cái kia khí lưu cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt phỏng, lập tức hét thảm một tiếng. Khí lưu trong nháy mắt trực tiếp bị hòa tan một nửa. Hiển nhiên, tiểu kim cương chi lực loại này quang minh chính đại lực lượng, chính là khí lưu loại tà ác này chi lực khắc tinh. Tuy nhiên trong chốc lát, chỗ có khí lưu liền bị đều hòa tan mất. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, này khí lưu, thật đúng là khá khó xử quấn, thẩm thấu tính cực mạnh, mà lại lực lượng cũng rất cường đại. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ nay thiên liền bị nó cho ăn mòn rơi. Còn tốt, ta tiểu kim cương chi lực đủ cường đại, mà lại cũng là khắc tinh của hắn. Lúc này, cái kia đầu cự hùng đã ngã trên mặt đất, hắn nửa cái bả vai ngay tiếp theo lồng ngực đều đã biến mất, hấp hối. Nhưng trong mắt của hắn tiết lộ ra ngoài thần sắc lại là tràn đầy bình thản cùng giải thoát. Trần Phong đi đến trước mặt hắn, nhẹ nói, ngươi, cũng làm yên nghỉ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, miệng rộng nhẹ nhàng mấp máy hai dưới. Trần Phong phân minh từ đó nhìn ra hai chữ, đà tạ. Trần Phong không hề động cái này đầu cự hùng, không có lấy đi trên người hắn bất kỳ vật gì, ngược lại kéo lấy thân thể của hắn, đi vào một chỗ thâm cốc bên cạnh, đem ném vào. Sau đó nhất trưởng, đánh nát bên cạnh một tòa núi nhỏ đầu, đem mai táng. Gặp nhau cũng là có duyên, hôm nay xin từ biệt. Trần Phong quay người rời đi, hắn tiếp tục hướng về tòa giả nở Genuina y chỗ sâu đi đến. Ước chừng đi về phía trước 20 đàm mở. Hắn tại ven đường thấy được một cái cự đại thạch bi. Thạch bi cao tạ mỉ trăm mét, bên trên có hai cái máu me đầm địa chữ lớn, vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy hai chữ kia cũng làm người ta sinh ra một loại ý tuyệt vọng. Bên trên viết hai chữ chính là, tịch diệt thật sao? Trần Phong nhẹ giọng tự nói, xem ra, nơi này đã tiến vào tịch diệt đao môn địa bàn. Cha NG lẽ lại nói, bên trong dãy núi này quỷ dị cùng tịch diệt đao môn có một số quan hệ sao? Đương nhiên. Nơi này mặc dù nhưng đã tiến vào tịch diệt đao môn địa bàn, nhưng trên thực tế cách tịch diệt đao môn sở tại địa còn chừng hơn vạn lý chi xa. Tịch diệt đao môn tuy nhiên kém xa tít tắp tần quốc cùng tề quốc loại quốc gia này lớn, nhưng là loại này mạnh mẽ thế lực cũng có được một cái cực lớn thế lực phạm bốn phía. Trần Phong ở chỗ này dòng dã thời gian một ngày, lúc chạng vạng tối mới tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cái này thời gian một ngày bên trong, hắn đụng phải bốn con yêu thú, ba cây đã biến dị huyền thực. Những này biến dị tồn tại thực lực đều là có chút cường đại. Trần Phong tại ngoài núi gặp qua cùng bọn hắn cùng cấp bậc yêu thú, thực lực cũng chưa tới một nửa của bọn họ. Hiển nhiên, luồng khí kia đạo đưa bọn họ biến dị. Tuy nhiên để bọn hắn cực kỳ thống khổ, nhưng là QNZ cho bọn hắn lực lượng cường đại. Mà đều không ngoại lệ chính là, bọn hắn sau khi bị giết chết, thể nội đều sẽ có khí lưu tuôn ra. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, hắn cảm giác bên trong dãy núi này, lộ ra một cỗ tĩnh mịch lực lượng, tràn đầy tịch diệt thê lương hủy diệt chi ý, cho nên mới sẽ để trong này hết thảy đều biến thành cái dạng này đế đô, Vũ Dương Thành. Hôm nay Vũ Dương Thành lâm vào một mảnh cuồng hoan bên trong, hoàng thất hạ lệnh, cấm đi lại ban đêm giải trừ ba thiên, có thể suốt đêm uống hô to. Dân gian khắp nơi đều là mời tới Vũ Long Vũ sư đội, thậm chí có không ít quán rượu đều là tuyên bố, ngày đó rượu thủy miễn phí, tùy ý mọi người uống. Có rất nhiều thương hộ quý tộc, càng là tại sát đường địa phương bày tỷ hệ cờ cơ động, chiêu đãi phổ thông bình dân, muốn tới thì tới, muốn ăn thì ăn, không cần móc một cái đại tử. Toàn bộ Vũ Dương Thành, đều là sôi trào. Tất cả mọi người đang hoan hô, đều tại tán thưởng chiến long bá tức Trần Phong cường hãn vô địch, tán thưởng hoàng đế bệ hạ anh minh đây hết thảy, đều là bởi vì tin tức của tiền tuyến truyền tới. Hôm nay vào lúc giữa trưa, báo tiệp tín sư phóng ngựa trì nhập Vũ Dương Thành, một đường hô to vạn thuế. Chủng loại chống đỡ tạ mỉ hoàng thành trước đó thời điểm, dòng giã hô to 999 lượt, âm thanh truyền khắp Vũ Dương Thành, làm cho tất cả mọi người đều biết nói Đông Tuyến Đại Thắng tin tức. Đông Tuyến Đại Thắng, Chiến Long Thành thành chủ Trần Phong, lĩnh đại quân 6 vạn, từng đạo hướng Đông chinh phạt, trong vòng 10 ngày, liên phá 10 thành, chém giết đối phương 10 tên nhất tinh vũ vương cảnh cường giả tại 5 ngày trước đó, càng là chém giết phản quân nhị tinh vũ vương cường giả điển thừa, đột nhập ngàn giảm, thu phục Chiến Long Thành đến tận đây, trước đó bị phản quân chiếm cứ toàn bộ Đại Tần Đông Cương, vạn lý cương thổ, một lần nữa bị Đại Tần quân đội thu phục. Đông Cương bình phục tin tức truyền vào Vũ Dương Thành, đầy thành đều là sôi trào. Đại Tần Hoàng đế bệ hạ nghe nói tin tức này về sau, liên tiếp nói ba chữ tốt sau đó leo lên Hoàng Thành thành lâu, mặt hướng chỗ có thần dân, nói tám chữ, kim chân vô khuyết, thiên hạ vui mừng Long Thần trong hầu phủ, trên đại điện, Long Thần hầu phát ra trận trận cười to. Hắn vô trưởng Cao Thanh Hô nói, không hổ là đệ tử của ta hắn Cao Thanh Hô nói, đi, cầm ta chân quý trăm năm long huyết rượu ngon đến. Hôm nay ta muốn không say không nghỉ tên kia Kim Long vệ nghe thấy lời ấy, lập tức giật mình. Long huyết rượu ngon, chính là Long Thần Hầu tại 50 năm trước đó liền bắt đầu sản xuất rượu ngon. Nghe nói, chính là lấy đẳng cấp cao Long tộc máu tươi làm căn cơ, trộn lẫn vào mấy chục loại chân quý dược vật, thiên tài địa bảo hữu chế mà thành.